Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, ta trước mấy ngày đi Thái Âm Tinh đi dạo. Trong truyền thuyết, Hạn Bạt vốn là hoàng đế chi nữ, tên là Nữ Bạt, hống 1/3 thần hồn tìm tới Nữ Bạt, muốn mê hoặc Nữ Bạt. Sau khi thất bại, hống thần hồn cưỡng ép cùng Nữ Bạt dung hợp. Tại hống thần hồn ảnh hưởng dưới, Nữ Bạt thân thể cấp tốc khô quắt, hóa thành cương thi, mà nàng chỗ phạm vi bên trong phạm vi ngàn dặm nước điểm đều sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Vì bộ lạc an ổn, hoàng đế đem Nữ Bạt đuổi ra bộ lạc. Chỉ là Nữ Bạt mặc dù bị hống thần hồn đoạt xá, nhưng y nguyên lưu lại qua lại ký ức. Sau hoàng đế Sivu đại chiến, Nữ Bạt đến đây tương trợ. Sivu sau khi chiến bại, hoàng đế lần nữa đem Nữ Bạt đuổi đi. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Nữ Bạt đều tại phương Bắc một đời lang thang. Nhưng bởi vì Hạn Bạt thân thể không nhận khống chế tự hành thôn phệ phạm vi ngàn dặm tất cả nước điểm, đến dân chúng lầm than, hoàng đế liền phái ra đại tướng đem Nữ Bạt chém giết. Cái này chút cố sự, Dương thiếu gia từng nghe Tiểu Vũ tỷ không chỉ một lần nói qua. Chỉ là đã Hạn Bạt bây giờ xuất hiện ở đây, cái kia liên quan tới Nữ Bạt bị hoàng đế phái ra đại tướng chém giết sự tình nên liền là giả. Rất có thể năm đó hoàng đế y nguyên nhớ tới cha con chi tình, chỉ là đem Nữ Bạt phong ấn tại nhân gian, mà không có triệt để diệt sát. Bây giờ, Dương thiếu gia lấy thôn phệ pháp tắc, đem hống chiếm cứ Nữ Bạt thân thể thần hồn rút ra. Thôn phệ, không có hống thần hồn. Nữ Bạt thân thể tại thần lực tẩm bổ hạ khôi phục nhanh chóng huyết nhục chi thân. Chỉ là mậy hơi thở, một cái thiếu nữ xinh đẹp liền xuất hiện ở Dương thiếu gia trước mắt. Phức tạp nhìn Dương thiếu gia một chút, Nữ Bạt đối Dương thiếu gia khuất thân nói lời cảm tạ. Thối lui ra khỏi chiến trường, tứ đại thi tổ thiếu đi Hạn Bạt, càng thêm không phải Dương thiếu gia đối thủ, cơ hồ chỉ là mậy hơi thở. Sau khanh cùng thắng câu hai đại thi tổ trong cơ thể dung hợp hống thần hồn đều bị Dương thiếu gia đơn độc móc ra, nuốt lấy hống hoàn chỉnh thần hồn. Dương thiếu gia cũng không có giống buông tha Nữ Bạt như thế buông tha thắng câu cùng sau khanh. Theo hắn nghe Tiểu Vũ tỷ nói qua cố sự đến xem, tứ đại thi tổ một cái là hống thân thể thi biến mà đến, ba cái là dung hợp hống 1/3 thần hồn biến dị thành cương thi. Mà ba cái dung hợp hống thần hồn, ngoại trừ Nữ Bạt bên ngoài, cái khác hai cái đều là tự nguyện cùng hống dung hợp, đã tự cam đọa lạc, tự nhiên không có buông tha lý do. Không có hống thần hồn trợ giúp, sau khanh vốn là sớm đã chiến tử xa trường, nhục thân tàn phá, thần hồn chỉ còn tàn niệm, bị Dương thiếu gia một bàn tay đập cái vỡ nát. Thắng câu là sống lấy lúc cùng hống thần hồn dung hợp, lại bản thân tu vi liền tương đối cao thâm, chỉ là thân là cương thi thời điểm đều bị Dương thiếu gia tùy tiện trấn áp. Bây giờ không có thần hồn tương trợ, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, tại Dương thiếu gia trong tay y nguyên không thể đi ra một chiêu. Tứ đại thi tổ, trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái. Nhìn xem tướng thần, Dương thiếu gia không có thô bạo thanh cuối cùng này một đầu cương thi đập nát. Người nói ta là ăn ngươi đâu? Vẫn là ăn ngươi đâu? Vẫn là ăn ngươi đâu? Đây chính là hống nhục thân thi biến mà đến. Mặc dù bây giờ nhìn qua là hình người, nhưng nó bản thể lại vẫn là trong truyền thuyết thượng cổ tứ đại thần linh một trong hống. Cỗ thân thể này thỏa thỏa đại bổ a. Nghe Dương thiếu gia ngữ khí, nhìn xem ba đồng bạn bị Dương thiếu gia tùy tiện trấn áp, tướng thần trong lòng biết lần này khó mà thiện. Lạnh lùng nhìn Dương thiếu gia như thế, đây là ngươi bức ta. Dứt lời, không giống nhau Dương thiếu gia làm ra phản ứng, tướng thần ngửa mặt lên trời đối nguyệt thét dài, ngụm lớn một chương, một cỗ nguyệt hoa chi lực hóa thành thuần khiết âm khí bị tướng thần thôn phệ. Nguyệt hoa chi lực nhập thể, tướng thần thân thể hóa thành hống gốc rễ thể, trên thân khí tức đang không ngừng cất cao, cất cao lấy, cất cao lấy. Đột nhiên nguyệt hoa chi lực cứ như vậy vô thanh vô tức gãy mất. Tướng thần ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu không biết vì sao a trở nên ảm đạm vô quang. giống như thái âm chi lực hao hết như thế mặt trăng. Tướng thần một mặt mộng bức, thái âm chi lực vì sao a không có? Trên mặt trăng đến cùng phát sinh tình huống như thế nào? Cương thi bái nguyệt, hắn cường đại nhất át chủ bài. Vì sao a vừa mới mở một cái đầu, liền không hiểu ra sao cả chết từ trong trứng nước. Ngẩng đầu nhìn lấy không có rực rỡ mặt trăng, tướng thần nhịn không được rụi rụi mắt. Cái kia nhìn vẻ mặt ngốc manh tướng thần, Dương thiếu gia nhịn không được che che mặt. Ngươi là đang nghĩ, vì sao a thái âm tinh hội mất đi thái âm chi lực sao? Tướng thần quay đầu nhìn về phía Dương thiếu gia, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt nghi vấn người sáng suốt lại đều có thể nhìn ra. Nhìn xem tướng thần trong mắt mê mang, Dương thiếu gia cũng nhịn không được có chút xấu hổ. Cái kia cái gì liền ngươi đỉnh đầu cái này, không phải thái âm tinh, viên này mặt trăng là ta bóp ra đến. Tướng thần, nhìn xem Dương thiếu gia, tướng thần trong mắt y nguyên tràn đầy không hiểu. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, cái này không phải thái âm tinh lời nói, cái kia thái âm tinh đi nơi nào? Tướng thần vô ý thức nhẹ gật đầu, Dương thiếu gia trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm. Cái kia ta trước mấy ngày đi thái âm tinh bên trên đi dạo. Đi dạo đến một nửa thời điểm cảm thấy có chút đói bụng. Liền thanh thái âm tinh ăn. Tướng thần, đám người, ăn một chút. Chàng diện, một lần cực kỳ xấu hổ. Ngươi là muốn hỏi, ta có phải hay không sớm biết ngươi có một chiêu này, cho nên sớm tính toán kỹ ngươi. Tướng thần ngơ ngác chừng mắt nhìn. Dương thiếu gia lại lắc đầu. Giảng thật, việc này thật không oán ta. Nếu như sớm biết ngươi nghẹn đại chiêu cần phải mượn thái âm tinh lực lượng lời nói, nói tới chỗ này, Dương thiếu gia thanh âm có chút dừng lại. Ân tốt a, coi như sớm biết, ta vậy hội thanh thái âm tinh ăn. Tướng thần, MMP biết không? Biết hay không cái gì gọi là gõ bên trong sao? Nhìn xem Dương thiếu gia một mặt vô tội, nhưng cái này xấu hổ biểu lộ, tướng thần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun hắn một mặt. Ngươi còn vô tội, ngươi vô tội cái quỷ a. Ngươi còn hổ thẹn, ngươi hổ thẹn ngươi còn ăn thái âm tinh. Người ta thái âm tinh từ lúc khai thiên tích địa liền tồn tại, đến nay không biết bao nhiêu ức vạn năm từ xưa trường tồn nhiều năm như vậy đều không xảy ra ngoài ý liệu thái âm tinh. Làm sao ngươi đi đi dạo một vòng liền tiến vào ngươi trong bụng đâu? Liền ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ hổ thẹn. Tốt có ý tốt vô tội. Ngươi nhìn a, hiện tại thái âm tinh là không thể nào cho ngươi thái âm tinh. Ngươi tuyệt chiêu này vậy không thi triển ra được. Chúng ta thương lượng, nếu không ngươi liền chớ phản kháng, ngoan ngoãn để cho ta ăn hết thế nào? Tướng thần, ngươi không nguyện ý a? Cái kia nếu không ta lại cho vầng trăng này bên trong rót điểm thái âm chi lực. Ngươi thử lại lần nữa, ngươi tuyệt chiêu này có thể hay không tiếp tục thi triển đi ra. Tướng thần, ngươi khinh người quá đáng. Một ngụm lão huyết phun ra. Tướng thần điên rồi bình thường đối Dương thiếu gia khởi xướng tiến công. Ai, ta nói ngươi người này làm sao không nói lý lẽ như vậy a? Ta lại không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi. Ăn thái âm tinh thời điểm ta cũng không biết ngươi cuối cùng này tuyệt chiêu đến dựa vào thái âm tinh mới có thể thi triển a. Mặc dù coi như biết ta vậy hội thanh thái âm tinh ăn hết, nhưng trong này dù sao có cái lần lượt quan hệ không phải. Ngươi liền xem như cương thi, ngươi cũng không thể không nói lý lẽ như vậy a. Tướng thần không nói một lời, điên rồi bình thường đối Dương thiếu gia khởi xướng tiến công. Chỉ là cuối cùng biến thân thi triển đến một nửa cũng bởi vì hết sạch sức lực bị đánh gãy. Thực lực tăng lên không đủ. Tướng thần lại chỗ nào sẽ là Dương thiếu gia đối thủ. Giao thủ hơn hết mấy hiệp, tướng thần liền bị Dương thiếu gia phong ấn một thân lực lượng nắm ở trong tay. Đầu tiên nói trước a, ta thế nhưng là quang minh chính đại thắng được ngươi. Ăn ngươi ngươi cũng đừng nói ta thắng mà không võ a. Tướng thần. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.